Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 340, ta là ba ba ngươi. Michael lạnh rên một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, bất quá xem ở Dracula khi trước phân thượng, cho nên cũng liền nhịn xuống phía dưới. Thế nhưng hắn có thể nhẫn, không có nghĩa là thuộc hạ của hắn nhóm có thể chịu a. Tuy là trong ngày thường đều là một cái hệ thống, đều là hắc ám nghị hội thế lực, thế nhưng bọn họ chính là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Một cái mắng một cái khác thô lỗ, một cái khác mắng cái này hấp bẩn thỉu máu người. Nói tóm lại, chính là không đối đầu. Huy, ngươi nói thế nào đâu? Đừng cho là mình là bá tước, thực lực so với chúng ta mạnh mẽ ngươi liền nghiêu. Có bản lĩnh, ngươi đi tìm các ngươi thủy tổ kên đi a. Nhìn hắn không phải bóp chết ngươi. Một gã lang nhân như thế kêu lên, còn lại lang nhân dồn dập lên tiếng phụ họa. Dracula sắc mặt có chút khó coi, nhưng là cũng không trở thành phát hỏa. Bất quá phía dưới vampire nhóm từng cái cũng lục cửu linh là không nhịn được. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Dracula cùng Michael vội vàng lên tiếng ngăn lại, mới chỉ có tránh khỏi trận chiến đấu này. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Chờ một lát dẹp xong Đông Phương, tùy các ngươi thế nào, chỉ bất quá ngàn vạn lần không nên ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện chuyện rắc rối gì. Bằng không, thủy tổ trách tội xuống, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Dracula lạnh mặt nói, Dracula lời này vừa nói ra, liền như cùng ở nước sâu bên trong ném một cái lựu đạn một dạng. Oanh, một cái nhấc lên vô số sóng lớn, ngào ô tương đương, chúng lang nhân dồn dập ngửa mặt lên trời trường hào. Ý tứ đại khái chính là, còn đang chờ cái gì? Còn không mau một chút tiến công Đông Phương. Michael xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đám người này, thật đúng là không phải biết thu liễm. Dracula lạnh lùng phủi bọn họ liếc mắt, biến hóa nhanh chóng, hóa thành biên bước, dẫn đầu bay lên, chúng huyết tộc từng tái cũng đều là hóa thành biên bước đi theo. Che khuất bầu trời một màn lần nữa trình diễn, Michael trường hào một tiếng, ngào ô tương đương chúng ta nói cái gì cũng muốn trước ở huyết tộc phía trước. Không thể để cho đám người kia đem chúng ta kéo xuống. Lời còn chưa dứt, chúng lang nhân dồn dập hóa thành lang, chạy như điên. Trong lúc nhất thời, cả vùng dường như cũng bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Bất Chu Sơn Thượng, Sesomaru đứng ở huyền nhai biên thượng, hai tay chắp sau lưng, gió lạnh lạnh thấu xương, đưa hắn trường bào thổi bay, ngược lại là có mấy phần đắc đạo thành tiên tư thế. Nhưng mà, hắn vừa mở miệng, nhất thời cái gì tiên nhân hình tượng, toàn bộ đều tan tành mây khói. Lưu Hán, ngươi có chuyện gì gạt ta? Tốt nhất nói thẳng, bằng không. Hắc hắc, Sesomaru thanh âm âm u tột cùng, nhất là sau cùng hắc hắc hai chữ, cơ hồ là để sau lưng Lưu Hán cả người tạc mau. Lưu Hán dùng mình một cái, lập tức liền quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi, dùng sức bài trừ vài giọt nước mắt nói rằng, thượng tiên, là lỗi của ta a, ta bản ý vì biên cảnh không cần thượng tiên xuất thủ. Nhưng là, đừng xem Lưu Hán bây giờ làm đế vương, thế nhưng Lưu Hán tâm lý tinh tường, đây hết thảy đều là Sesomaru cho hắn. Một ngày Sesomaru muốn buông tha hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể là bi thương thúc dục kết cục. Không có bất kỳ quay về dư âm. Ân. Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu, trong đó hàn mang bùng lên, chỉ thấy hắn nhẹ giọng nói, quả nhiên là có việc gạt ta, xem ra ngươi cái này hoàng đế, không muốn làm a. Sesomaru giọng nói nhàn nhạt, thậm chí có thể nói không có vẻ tức giận, thế nhưng ở Lưu Hán nghe tới, cũng không khác hẳn với là ở trong đầu hắn ném cái tạc đạn nặng ký. Thượng tiên, van cầu ngươi, cho ta một cơ hội a. Chỉ một lần. Lưu Hán thổ cốc nước mắt ào ào mạo, hơn nữa lúc này đây tuyệt đối không phải giả vờ. Giả như ngươi sở hữu vạn lý Hà Sơn, trong nháy mắt để cho ngươi hai bàn tay trắng, ngươi có thể chịu được? Đừng nói cái gì, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Người như vậy trên thế giới chỉ sợ cũng tìm không ra vài cái a. Chỉ nói vậy thôi, là chuyện gì xảy ra? Sesomaru giọng bình thản nói. Hắn thấy, tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Hắn chú ý chính là cái này nô tài lại có sự tình lừa gạt cùng với chính mình. Lưu Hán vừa nghe, vội vàng đem sự tình từ đầu chí cuối hồi báo ra. Sesomaru tay phải kéo cằm, trong mắt mơ hồ lộ ra một cảm giác hứng thú quang mang. Nhẹ giọng nói, có chút ý tứ. Tây Phương, ta còn không có tìm các ngươi. Các ngươi cư nhiên trước hết tìm tới ta. Lưu Hán nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tràn đầy lo lắng nhìn Sesomaru. Sesomaru xoay người, xoa Lưu Hán thân thể đi qua, chỉ để lại một câu, chỉ lần này một lần, sau đó liền rời đi. Lưu Hán như được đại xá, trên mặt đều là mừng như điên. Sesomaru nói như vậy, rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn buông tha hắn. Sesomaru có ai không có nói cho, rồi rời đi Bất Chu Sơn, bởi vì Sesomaru tin tưởng, Lưu Hán sẽ đem còn dư lại công việc món ăn tốt. Từng ngọn thành trì đều là sụp đổ ở huyết tộc cùng lang nhân nhất tộc liên thủ. Rất nhanh, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu cũng đã bị bên ngoài nuốt lấy phân nửa còn nhiều hơn. Ha ha, ta xem cái này Đông Phương cũng không có giáo đình đám người kia nói thần bí như vậy nha. Bất quá là một đám phế vật. Michael đứng ở lại một tòa thành trì nơi phế tích, ngửa mặt lên trời cười to, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Dracula thì là giễu cợt một tiếng. Michael, người tin tức không khỏi cũng quá rơi ở phía sau a. Đông Phương chính mình xảy ra nội đấu, một mảnh loạn chiến phía dưới thánh nhân đều chết sạch. Nếu không, ngươi cho rằng, vẻn vẹn bằng vào ngươi thực lực của ta, có thể kiêu ngạo đến bây giờ. Bị Dracula không chút lưu tình đả kích, Michael sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, thanh âm cũng có chút âm trầm xuống. Bất kể nói thế nào, cái này Đông Phương, còn không phải bị chúng ta bắt lại. Ngô, cũng là. Dracula gật đầu, chợt hướng về phía bốn chu đạo. Các vị, tốc, chúng ta nên xuất phát tòa thành tiếp theo. Hừ hừ, người nào cho bốn, không dũng khí của các ngươi tới Đông Phương Dương Oai. Đang ở một mảnh nhảy cẫng hoan hô trong, một đạo không hợp thời tiếng cười lạnh vang lên, rõ ràng xuyên thấu mỗi người trong lỗ tai. Phàm là nghe được người, đều mau cốt tủng nhiên. Michael sắc mặt cực kỳ âm trầm, lạnh rên một tiếng, người phương nào dám can đảm ở này Dương Oai? Nếu như nói Đông Phương thánh người không chết hết thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không như thế có để khí nói chuyện. Không làm được đụng tới cái nào đại năng, một cái tát đem hắn đập chết, khóc đều không chỗ để khóc. Ta là ba ba ngơi. Bầu không khí một mảnh quỷ dị. Vô luận là lang nhân, cũng hoặc là vampire, tất cả đều là mặt đỏ lên, cố nén không để cho mình bật cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.